tự biết mình, biết mình khi nói. Bình thường thì thầy Ajahn Vuang là người ít lời, chỉ nói khi nào cần, đúng người, đúng lúc. Có trường hợp thầy sẵn sàng cho những lời giải thích thật tỉ mỉ, cặn kẽ. Có khi thầy chỉ nói vài lời, thậm chí có khi chẳng nói tiếng nào cả. Ajahn Vuang luôn làm đúng theo châm ngôn của sư phụ Ajahn Lee. Khi giảng dạy cho những người không muốn nghe hoặc chưa sẵn sàng nghe, thì giáo pháp dù có hay đẹp thế mấy, đối với họ cũng nhạt phèo, không đem đến lợi ích gì cho họ cả. Lắm lúc tôi cảm thấy lạ lùng trước nhiệt tình dạy thiền, đôi khi quá hăng say của thầy, ngay cả lúc đang bệnh yếu. Có lần thầy cắt nghĩa: nếu người ta hết lòng muốn nghe thì sư cũng hết lòng muốn dạy, dù có phải nói nhiều thế mấy đi nữa cũng không thấy mệt. Thật vậy, thường thì sư cảm thấy khi chấm dứt bài pháp, năng lượng lúc ấy còn dồi dào hơn cả lúc bắt đầu nữa. Nhưng nếu họ không muốn nghe thì chỉ sau vài chữ sư cũng cảm thấy mệt nhoài. Trước khi muốn nói điều gì, hãy tự hỏi xem điều ấy có cần thiết phải nói hay không. Nếu không thì đừng nói. Đó là bước đầu của việc luyện tâm. Bởi vì nếu không nhận biết được lời nói thì làm sao có thể nhận biết được tâm mình. Ajahn Vuang thích kể câu chuyện tiền thân này với dụng ý riêng của thầy. Một thuở nọ, có đôi thiền Nga hằng ngày thường ghé xuống một chiếc ao nhỏ để uống nước. Lâu ngày, đôi chim làm bạn với một chú rùa sống trong ao đó và thường kể cho chú nghe những gì chúng thấy được khi bay qua các vùng trời cao rộng. Chú rùa say mê nghe bạn kể chuyện, nhưng sau đó chú cảm thấy thật buồn bã, thất vọng, vì biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ may thấy được các cảnh đẹp ấy như đôi chim này. Khi nghe bạn rùa than thở, đôi chim sốt sắng nói: không sao, đừng lo, đừng buồn, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đem bạn cùng lên cao với chúng tôi. Thế rồi chúng đi tìm được một chiếc que dài, chim trống ngậm một đầu que và chim mái ngậm đầu que kia, rồi bảo chú rùa cắn mỏ vào chính giữa thanh que. Khi tất cả sẵn sàng rồi thì đôi chim cất cánh. Khi vượt lên trời cao, chú rùa mới tận mắt thấy nhiều, rất nhiều cảnh vật tuyệt vời mà cả đời mình không bao giờ tưởng tượng được khi còn ở dưới mặt đất thấp bé kia. Rồi chúng bay ngang một thôn làng, có vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới đó. Thấy được cảnh tượng này, chúng bèn reo to: xem kìa, chim thiên Nga đang khiêng con rùa, chim thiên Nga đang khiêng con rùa. Tiếng reo hò ấy đã làm tan hết tất cả niềm hân hoan mà chú rùa đang tận hưởng. Chú tức tối nghĩ ra một câu trả đũa rất khôn ngoan: không, là rùa đang đưa thiên Nga lên đó chứ. Chú bèn mở miệng định nói ra câu ấy thì ngay lúc đó rùa rơi ngay xuống đất, chết liền tại chỗ. Ngụ ý câu chuyện: hãy cẩn thận lời nói, khi đang được nâng cao quá tầm. Con người có hai tai và chỉ một miệng, chứng tỏ mình cần để thời gian nghe nhiều hơn nói. Khi ai đó khoe khoang mình giỏi, thì ai đó cũng đang khoe mình ngu. Nếu thật làm được điều gì tốt, thì đâu cần phải khoe khoang. Ở Thái, có vài tạp chí nói về tăng ni, tương tự như loại tạp chí chuyên đăng về các tài tử cine, thường kể tiểu sử và pháp môn của các vị tăng ni dạy thiền nổi tiếng hoặc chưa nổi tiếng lắm. Chuyện đời của các vị thường được tô vẽ thêm thắt bằng nhiều huyền thoại với chi tiết thần kỳ đến mức khó tin. Có lần tiếp xúc với nhóm chủ biên và ký giả loại tạp chí ấy, Achan Phuan thấy ngay mục đích của họ chỉ nhắm vào thương mại, vụ lợi. Thầy nói, các nhà chân tu thường dấn thân vào núi rừng hoang dã, sống đời khổ hạnh để tìm cầu chân lý. Khi họ kinh nghiệm được sự thật rồi, họ quay về cống hiến hoàn toàn miễn phí cho xã hội. Còn những vị này, cả ngày ngồi trong phòng gắn máy điều hòa để viết ra bất cứ điều gì nghĩ được trong đầu rồi đem in ra bán. Do đó, thầy không muốn hợp tác khi họ xin thầy cho đăng chuyện về thầy. Có lần, một nhóm ký giả của tạp chí People Beyond the World đến viếng thầy, trang bị đầy đủ các máy quay phim và thu âm. Sau khi đảnh lễ, họ xin thầy Prawat, có nghĩa là tiểu sử về đời tư của thầy. Vào thời đó thì tiếng Thái Prawat cũng có nghĩa là bản lý lịch cá nhân nộp cho cảnh sát. Do đó, thầy nói rằng không có bản Prawat nào vì thầy chẳng làm điều gì sai trái cả. Nhưng đám ký giả đâu dễ nản lòng. Họ nói nếu thầy không cho họ biết về đời tư thì cũng xin thầy hoan hỷ dạy họ vài điều về đạo pháp. Lời yêu cầu này không người tu nào có thể từ chối được, nên thầy bảo họ nhắm mắt ngồi thiền và niệm trên hai tiếng Buddha tỉnh thức. Thế là họ mở máy thu âm ra rồi ngồi thiền chờ một bài pháp thoại của thầy, và đây là tất cả những gì họ nghe được. Bài pháp hôm nay gồm hai tiếng Bu và Đồ. Nếu quý vị không thể đặt hai tiếng này trong tâm, thì chỉ phí thời gian để dạy quý vị bất cứ điều gì khác thôi. Bài pháp chấm dứt ở đó. Khi đám ký giả hiểu ra là thầy dạy chỉ có thế, họ rất bực tức, thu dọn máy quay phim và thu âm, rồi bỏ ra về và không bao giờ trở lại.